Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, trở về. Ngủ, Mạc Bất Phàm dục ngựa lao nhanh, đi đường tốc độ rất nhanh, đã sớm rời đi Thần Hạc Thành địa giới, đêm khuya cũng lặng lẽ tới, bầu trời đêm trung tinh thần đông đảo, treo cao đến cao không nhất. Cong cong minh nguyệt sáng ngời nhất. Mạc Bất Phàm đi ngang qua Vụ Thành, một tòa huyện thành nhỏ. Phát hiện có sơn tặc cường đạo tụ họp thành một nhóm. Tấn công vào rồi huyện thành chính giữa. Tùy ý cướp đoạt sát lục. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng rên rỉ. Tiếng giống giận. Tuyệt vọng tiếng gầm gừ. Sơn tặc cùng bọn cường đạo tùy ý cuồng hoan tiếng cười lớn. Liền từ này huyện thành nho nhỏ bên trong truyền ra, mặc dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng là rối loạn còn không có bị bình tức. Nếu gặp, tự nhiên không thể làm cái gì cũng không thấy. Mạc Bất Phàm hay lại là xuất thủ, hắn trực tiếp cưỡi ngựa vọt vào tòa này huyện thành nho nhỏ. Tên là Bình An huyện bên trong cũng không bình an. Phốp, Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét. Kiếm khí ước chừng dài trăm thước, hai bên đường phố tùy ý bắt cóc sơn tặc cùng cường đạo liền bị chém đầu. Bay lên rất cao, đột nhiên, có một vị phụ nhân tiếng thét chói tai cực kỳ chói tai. Bởi vì tên kia muốn ô nhục nàng sơn tặc vừa mới cởi quần ra. Đầu liền bay, đậm đặc máu tươi từ đoạn nơi cổ tung tóe. Văng đầy ở tên này phụ nhân trên mặt cùng trên người. Nàng trực tiếp hôn mê đi. Ngã trên đất. Một đường tiến tới. Mạc Bất Phàm đó là một đường càn quét. Xuất thủ không chút lưu tình. Cũng không cần lưu tình. Ở nơi này không có luật pháp dị thế giới. Mạc Bất Phàm chỉ có thể làm như thế. Nửa giờ sau. Những sơn tặc kia cùng cường đạo đều bị sát sợ. Sơn tặc thủ lĩnh cùng tướng cướp rối rít chết ở Mạc Bất Phàm dưới kiếm. Còn lại sơn tặc cùng cường đạo kinh hoàng chạy trối chết. Đi, hưu, Mạc Bất Phàm lấy ra kim ti linh châm. Kim sắc lưu quang phá không, giống như kim sắc ngư nhi trên không trung rong ruổi. Phá không tới, tốc độ phi khoái, đem những thứ kia chạy trốn sơn tặc cùng cường đạo toàn bộ giết chết. Tử ở trong tay mình sơn tặc cùng cường đạo cụ thể số lượng có bao nhiêu? Mạc Bất Phàm ký không thái thanh rồi. Ngược lại trên trăm danh nhất định là có. Giá, Mạc Bất Phàm cưỡi ngựa rời đi Bình An huyện. Rất nhanh biến mất ở rồi Bình An huyện trăm họ trong tầm mắt. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Những người dân này môn tự phát tụ tập ở huyện thành cửa thành. Hướng Mạc Bất Phàm rời đi phương hướng hành lễ, có vài người thậm chí quỳ xuống dập đầu, sau đó càng ngày càng nhiều trăm họ quỳ xuống, cuối cùng toàn bộ Bình An huyện trăm họ toàn bộ quỳ xuống dập đầu. Trên mặt bọn họ tất cả đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Rơi lệ đầy mặt, Mạc Bất Phàm cũng không nhìn thấy tình cảnh như vậy, bởi vì hắn đi có chút sắp rồi. Bình An huyện chỉ là lúc này Thần Hạc quốc tình huống một cái xúc ảnh. Thần Hạc quốc rất lớn, chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ vực, mỗi một khu vực lại có 3 tòa thành lớn, cả nước các nơi đều có như vậy rối loạn phát sinh. Mạc Bất Phàm tự nhiên không cách nào chiếu cố đến toàn bộ Thần Hạc quốc. Hắn cũng chỉ có thể đủ khả năng giải quyết hết trước mắt đã phát sinh, đoán thấy sự tình. Sau mấy tiếng, Mạc Bất Phàm đường tắt hai tòa thành lớn, trở lại Bắc Ô Huyền. Bắc Ô Huyền không có quá lớn sự tình phát sinh, rối loạn đều bị lắng xuống. Đương nhiên rồi, cũng có sơn tặc cùng cường đạo định công chiếm Bắc Ô Huyền. Nhưng bị Lâm Linh Nhi dẫn chính khí tông đệ tử cho đuổi chạy. Những sơn tặc kia cùng cường đạo thiếu chút nữa chết hết. Dù sao Lâm Linh Nhi thực lực cũng không yếu, ngưng nguyên cảnh ít có địch thủ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Sĩ Dịch đứng ở Bắc Ô Huyền thành trên cửa thành phương. Tháp canh trước, ở bóng đêm đang nhìn mênh mông đại địa, trong lòng nghĩ rồi rất nhiều, như thế đại động loạn, hắn không thể nào không nghe được tin tức, tâm lý mơ hồ ở kỳ vọng Tào Long sẽ bị quân phản loạn kéo xuống ngựa. Tốt nhất bị quân phản loạn giết chết. Ừ, Mạc Sĩ Dịch thấy Mạc Bất Phàm cưỡi ngựa từ trên quan đạo thông qua. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở rồi bóng đêm chính giữa. Mạc Sĩ Dịch sửng sốt một chút. Mạc tướng quân, nếu như ngươi muốn gặp ngươi cha một lần cuối, liền nhanh đi Vũ Ninh Thành Tông Liên phân bộ. Nếu như đi trễ, sợ là một lần cuối cũng không thấy được. Mạc Bất Phàm thanh âm đột nhiên từ phía trước truyền đến. Ngoặc kép chấm than, Mạc Sĩ Dịch trừng lớn con mắt, thần sắc kinh hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi, không khỏi giận dữ hét: "Mạc Bất Phàm, ngươi có ý gì? Trả lời ta à? Khốn kiếp, đáng tiếc, Mạc Bất Phàm đã chạy xa, lời nói của hắn là không nghe được. Cha không có chết, cha của ta không có chết. Vũ Ninh Thành, ta muốn đi Vũ Ninh Thành, ta muốn lập tức đi Vũ Ninh Thành." Mạc Sĩ Dịch trong miệng không ngừng nỉ non, giống như ma chướng, rời đi thành lâu, trực tiếp chạy về phía huyện thành quân doanh, cưỡi rồi hắc lân mã, trực tiếp rời đi huyện thành. Bành Nham cũng không rõ, hay lại là quân doanh binh lính báo cáo sau mới biết. Bất quá các loại Bành Nham sau khi biết, Mạc Sĩ Dịch đã sớm rời đi Bắc Ô Huyền, đuổi nữa cũng không đuổi kịp. Xảy ra chuyện gì? Này loạn thế mới vừa lên, Mạc Sĩ Dịch hảo đoan đoan tại sao ra khỏi thành? Bành Nham nỉ non, tâm lý rất nghi ngờ. Chính khí phong dưới chân núi, Mạc Bất Phàm trở lại. Hô, Mạc Bất Phàm kéo dây cương, để cho hắc lân mã ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía rồi chính khí phong. Vẫn là như cũ, không có thay đổi gì. Bởi vì lần trước cùng Phiền Lạc Anh đánh một trận, trên ngọn núi hố cùng sụp đổ cây cối chính ở chỗ này. Nói cho Mạc Sĩ Dịch phụ thân hắn tin tức, cũng coi là còn hắn ban đầu ở Bắc Ô Huyền giúp ta chĩa vào lâu dịch áp lực. Mạc Bất Phàm quay đầu, nhìn một cái Bắc Ô Huyền phương hướng, nỉ non một cái câu: "Nếu không mà nói, Tào Trung Thiên sớm chết trong tay ta rồi, làm sao để cho hắn sống đến bây giờ?" Tông chủ, là tông chủ, tông chủ trở lại, là tông chủ trở lại. Tông môn trước sơn môn, Cao Quảng Tâm thủ tại chỗ này. Hắn bị mã tiếng kêu thức tỉnh, sau khi ngẩng đầu lên, hắn liền thấy từ trên ngựa nhảy xuống Mạc Bất Phàm, nhất thời trừng lớn con mắt, có chút không dám tin tưởng dụi dụi mắt. Chắc chắn là không phải ảo giác, sau liền lớn tiếng la lên. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười lắc đầu một cái, đi tới, vừa mới bước lên thềm đá, có một vệt sáng phá không tới, từ đỉnh núi nội bộ bay ra, rơi vào Mạc Bất Phàm trên bả vai, chính là hộ tông linh thú Huyền Vũ. Cực khổ, Mạc Bất Phàm vỗ nhẹ nhẹ một cái Huyền Vũ vỏ rùa, cười tủm tỉm nói câu. Huyền Vũ phát ra tiếng kêu đáp lại Mạc Bất Phàm. Ngao ô, rất nhanh, vừa có một đạo bóng người màu vàng óng từ trên núi lấy thật nhanh tốc độ vọt xuống tới. Sau đó ở Mạc Bất Phàm dưới chân khẩn cấp thắng xe, vững vàng làm dừng lại, vây quanh Mạc Bất Phàm xoay quanh. Đại hoàng, ta đều nói mấy lần, ngươi là không phải lang, ngươi là cẩu, đừng cả ngày ngao ô kêu. Mạc Bất Phàm vỗ một cái đại hoàng đầu. Tông chủ, Lâm Linh Nhi tới, nàng nghe được động tĩnh, lập tức chạy đi xuống. Tinh xảo trên mặt nhỏ mang mừng rỡ nụ cười, có chút kích động, ngài trở lại. Ừm, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Cực khổ, không khổ cực, Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái. Tông chủ đại nhân, quỷ bà nhanh chóng chạy tới, sau đó hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Tông chủ, ngài trở lại rồi, chúng ta có thể lo lắng ngươi chết bầm. Triệu Tiền Tiền cười tủm tỉm nói. Bái kiến tông chủ. Tiêu Kiếm chắp tay hành đệ tử lễ. tông chủ đại nhân, Lý Tiểu Nhị cũng mừng rỡ hô. Tông chủ, chân gà, Đồng Thiên Tú đem trong tay béo ngậy đùi gà đưa cho Mạc Bất Phàm. Chỉ là đùi gà này bên trên còn bị cắn một cái. Khóe miệng của Mạc Bất Phàm vừa kéo. Nạch, chính ngươi ăn, ta không đói bụng, Mạc Bất Phàm lắc đầu. Vậy cũng tốt, Đồng Thiên Tú vui dạo rực mình mở ăn. Cung nghênh tông chủ đại nhân trở lại. Hứa Nguyệt, Tô Tâm Tâm, La Phong, Trịnh Lâm, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, còn có đầu bếp Lý Đại. Chính khí tông toàn bộ mọi người viên cũng tới đông đủ. Rối rít hành lễ, cùng hô lên, được. Mạc Bất Phàm cười, phất phất tay, lớn tiếng quát, sự tình đã giải quyết triệt để rồi. Các người cũng không cần lại lo lắng đề phòng. Từ nay về sau, cố gắng tu luyện, tranh thủ mau sớm tăng cao tu vi. Phải, mọi người mừng rỡ, cùng kêu lên hoan hô. Trở về, ngủ, Mạc Bất Phàm vung tay lên, hướng đỉnh núi đi tới. Tuân lệnh, Tiêu Kiếm bọn họ cười tủm tỉm đáp lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,